Chuyện ngôn tình, đạo tình. Tác giả Chu Ngọc. Tập 7, chương 38, tiệc người. Chứng kiến cảnh này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chỉ biết đưa mắt nhau nhìn, không nói bất cứ lời nào. Kể từ ngày đầu tiên Ly Tâm xuất hiện, bọn họ đã biết cô hoàn toàn không phải là người phụ nữ bình thường. Trong thế giới của họ không tồn tại hai chữ lương thiện. Gặp Ly Tâm, họ mới biết thế nào là lương thiện. Việc cô đỡ một viên đạn cho người cô ghét cay ghét đắng cũng nói lên nhiều vấn đề. Tuy bọn họ không thấy lương thiện gì có vẻ tốt đẹp, nhưng cũng không bài trừ. Vì vậy, Tề Mặc thường vô ý thức nương tay với Ly Tâm, bọn họ có ý nhường nhịn cô. Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung. Một buổi tối lại bắt đầu. Ly Tâm ngồi trên chiếc xe Casinac sang trọng, cau mày nhìn Tề Mặc đang gối đầu lên vai cô nghỉ ngơi. Tại sao hắn lại đưa cô đi dự tiệc? Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn cơ mà. Lẽ nào Tề Mặc thiếu người đến mức một thương binh như cô cũng bị lôi ra trận? Trong lòng cô vốn hơi cảm kích Tề Mặc về vụ ăn uống, nhưng sự cảm kích hoàn toàn biến mất khi hắn bắt cô đi dự tiệc cùng hắn. Cô đi theo lão đại sẽ an toàn hơn. Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Ly Tâm, Hồng Ưng mở miệng giải thích. Mặc dù ngôi biệt thự cũng rất an toàn, nhưng Tề Mặc đã có ý đó, anh ta không thể phản bác. Ly Tâm lập tức lức xéo Hồng Ưng, người này có bị sốt cao không đấy? Đi theo Tề Mặc an toàn hơn. Cô mới đi cùng hắn ra ngoài 2 lần, kết quả suýt nữa cô gặp Diêm Vương. Tuy vụ ăn đạn là do sơ suất của cô, nhưng chung quy đều bắt nguồn từ Tề Mặc. Đi theo hắn an toàn hơn, an toàn kiểu gì không biết, nói ở biệt thự an toàn hơn còn tin được. Nơi đó có bao nhiêu người canh gác, ai dám đến làm càn. Cô không hài lòng. Nghe giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc ở bên tai, Ly Tâm liền quay sang nhìn. Hắn vẫn nhắm mắt tựa đầu vào vai cô. Ly Tâm cười chí chá. Không có, đi theo Tề lão đại là nghĩa vụ của tôi mà. Tôi làm sao có thể quên mệnh lệnh không được biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh yên tâm đi, tôi nhớ như in trong lòng. Tề Mặc cất giọng vô cảm. Thu lại nụ cười đáng ghét của cô. Ly Tâm lập tức trợn mắt. Tề Mặc không hề mở mắt mà vẫn biết cô cười hay không cười. Hắn quả nhiên không phải là con người. Ly Tâm liền ngoan ngoãn ngồi im làm gối ôm của Tề Mặc. 3 chiếc xe con sang trọng dừng lại trước cửa cổng lưu khu của Phong gia. Cổng lớn lúc này canh gác nghiêm ngặt, một hàng bảo vệ đứng thẳng tắp ở 2 bên. 3 người đứng chờ sẵn ở trong cổng, trong đó có một ông già tóc bạc, 2 bên là 2 người đàn ông trung niên trông giống nhau. 3 người mặt mũ tươi cười đi về xe của Tề Mặc, không ít người ở đằng sau họ. Ly Tâm thấy 3 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như không chỉnh tề hơn. Nhìn lại, mình là bộ quần jean và áo t-shirt. Cô lại quay sang đám Tề Mặc, chẳng cần nhìn cũng biết Tề Mặc ngoài com lê hình như không còn đồ gì khác. Hồng Ưng cũng diệp com lê sang trọng. Ly Tâm nhún vai bất giác, bất cần. Mặc kệ họ, cô thích ăn mặc kiểu gì là quyền của cô. Thấy Hồng Ưng xuống xe, Ly Tâm liền đẩy cửa bước xuống theo. 3 người đàn ông đang đi tới thấy đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng lại càng đi nhanh hơn, mặt mũi tươi cười hớn hở. Ly Tâm xuống xe thuận tay đóng cửa, Hoàng Ưng trông thấy liền giơ tay giữ cửa xe lại và trừng mắt nhìn cô. Ly Tâm quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Ly Tâm hơi sững người, ánh mắt Tề Mặc lóe lên tia cảnh cáo cô. Hoàng Ưng đứng bên cạnh hơi cúi người, Ly Tâm nghiến răng rủa thầm. Cô quên mất, cô là đầy tớ của Tề lão đại, đang ngồn ngồi ở trong xe. Ly Tâm vội đứng sang một bên tránh đường, hơi cúi người cung kính về phía Tề Mặc. Tề lão đại, hôm nay Tề lão đại nể mặt phong tế, đúng là vinh hạnh của phong tế. Tề lão đại, mời vào trong. Người đàn ông tóc bạc đến trước Tề Mặc, giơ tay chào đón. Tề Mặc lạnh lùng liếc phong tế,